Bạn ngồi cùng bàn hung mãnh, tác giả, Liễu Hạ Huy, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, thật tình hay là giả dối? Tô Âm không biết hội nghị là lúc nào kết thúc, cũng không biết mình là như thế nào đi trở về gian nhà. Từ khi mọi người đứng lên cho Khổng Khê vỗ tay về sau, đầu nàng thì trống rỗng, người khác vỗ tay, nàng cũng theo vỗ tay. Vỗ tay xong sau nàng thì hối hận chính mình là sao cũng muốn vỗ tay. Người tồn tại ở thế, người nào không phải như vậy đâu. Người nào lại không bị người ép lấy là một chút chính mình không nguyện ý làm việc đâu. Thua, thua triệt để, thua rối tinh rối mù. Nhân khí tăng vọt, fan truy đuổi, người chung quanh thổi phồng. Để cho nàng mỗi ngày đều sống được lâng lâng, như ngồi trên đám mây. Theo độ tuổi tăng trưởng, tính khí lại tăng, dã tâm cùng dục vọng như đột phá lồng chim dã thú. Dương nanh múa vuốt, đem thôn phệ, đảm nhiệm mất phương hướng. Tích xúc nhiều năm như vậy, vừa định chui ra ngoài một cái đầu, liền bị người cho một bàn tay cho tát về đi. Khổng Khê, ngươi quả nhiên là không thể chiến thắng sao? Tiểu Âm, Trương Lâm bước nhanh bốn phía, lên tiếng hỏi. Thế nào, thắng hay không? Lâm tỷ, Tô Âm một đầu nhào vào Trương Lâm trong ngực. Khóc nói ra, bọn họ khi dễ ta, bọn họ tập hợp lại khi dễ ta. Tiểu Âm đừng khóc, Tiểu Âm đừng khóc, Trương Lâm hoảng. Vỗ Tô Âm bả vai, nói ra, đến cùng phát sinh cái gì? Bọn họ làm sao khi dễ ngươi? Ngươi nói cho Lâm tỷ. Lâm tỷ cũng là liều phần công tác này không muốn cũng muốn đi cho ngươi đòi lại một cái công đạo. Tô Âm chính là khóc không ngừng, mặt đỏ tới mang tai, nước mắt nước mũi chảy ròng, nhìn thương tâm gần chết. Tiểu Âm không khóc, không khóc, ngươi mau nói cho ta biết đến cùng phát sinh chuyện gì. Ta tốt giúp ngươi nghĩ kế. Trương Lâm một bên trợ giúp Tô Âm lau nước mắt. Một bên lên tiếng an ủi nói, cơ trưởng tiên sinh kịch bản cho ta. A, Trương Lâm trên mặt vui vẻ, đây không phải tranh giành thắng sao? Còn khóc cái gì? Nhưng là, rất nhanh liền cảm thấy có cái gì không đúng. Coi như Tô Âm là tranh giành thắng vui đến phát khóc, cũng không trở thành khóc thành như vậy a. Nàng biểu lộ làm sao không nhìn thấy một chút vui sướng bộ dáng. Cầm tới làm sao còn khóc, là Khổng Khê nhường cho ta. Tô Âm kêu thảm nói ra, Trương Lâm lần này xem như hiểu rõ, không có tranh giành thắng. Tranh giành thắng phía kia đem chiến lợi phẩm tặng cho ngươi. Cái này còn không bằng không có tranh giành thắng đâu. Cái này Khổng Khê quả thực là khinh người quá đáng. Trương Lâm thở phì phì mắng, thắng thì thắng thôi. Còn phải nhục nhã người như vậy sao? Chính là, Tô Âm liều mạng gật đầu, nghẹn ngào nói, nàng tranh giành thắng, tất cả mọi người đi chống đỡ nàng. Kết quả nàng lại đem sách tặng đưa cho ta, ta ăn lớn như vậy thua thiệt. Vẫn phải liên tục cảm ơn nàng, về sau cũng đã không thể cùng hắn tranh giành cái gì. Tranh thì cũng là không biết tốt xấu vong ân phụ nghĩa. Ngươi nói nàng làm sao cái kia làm sao có thể a? Vâng vâng vâng, cái này tiểu tiện nhân quả thực tâm tư ác độc. Trương Lâm vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy Tô Âm sau lưng, muốn cho nàng mau mau lắng lại tới. Nói ra, nhưng là, Khổng Khê sao có thể tranh giành thắng đâu? Chúng ta không phải cùng Lạc Đồng, Phan Đồng bên kia đều làm tốt PR. Kim Trạch Ngọc là nàng Khổng Khê người. Chúng ta tranh thủ không tới, không cho Bạch Khởi Nguyên chống đỡ chúng ta, để hắn bảo trì trung lập liền tốt thì liền Lật Đồng cũng là có khuynh hướng Tiểu Âm bên này. Làm sao lại để nữ nhân kia cho lật bàn? Tô Âm ngừng nước mắt, liền đem trong phòng họp chuyện phát sinh từ đầu chí cuối cho Trương Lâm giảng thuật một lần. Thì ra là Bạch Khởi Nguyên lâm thời phản bội a. Bạch gia người này nói như thế nào đây? Nhìn nhã nhặn nho nhã, đối với người nào đều rất nhiệt tình, đều rất trượng nghĩa. Trong bụng che giấu một bụng ý nghĩ xấu, còn không phải sao, rõ ràng đều đã phải quyết ra thắng bại. Ta đã muốn thắng Khổng Khê, lại không nghĩ rằng bị hắn chặn ngang một chân. Người nào không biết Khổng Khê là hắn một tay nhấc mang theo lên. Hắn cảm ơn Khổng Khê. Cảm ơn cái rắm a. Ngụy Quân Tử nhỏ giọng một chút, Tiểu Âm nhỏ giọng một chút, Trương Lâm liên tục lên tiếng ngăn cản. Nói ra, ngươi không muốn sống, bị ngoại nhân nghe được, ngươi làm sao còn tại Bắc Kinh lăn lộn? Cái kia biên kịch cũng là Khổng Khê người. Khẳng định là, Tô Âm nghiến răng nghiến lợi nói ra, ngươi không thấy được hắn cùng cái kia Khổng Khê kẻ sướng người họa sắc mặt. Quả thực hận không thể khiến người ta cắn xuống hắn một miếng thịt tới. Quá đáng ghét, ngươi nói trên thế giới làm sao lại có một người đáng ghét như vậy đâu. Trách chúng ta không có nói trước chuẩn bị sẵn sàng công tác. Trương Lâm ổn định lại tâm thần. Thật tốt, thay Tô Âm làm lấy chiến hậu phân tích. Khổng Khê chắc là trước đó cũng là không biết cái này trần thuật, về sau nhìn chúng hắn kịch bản mới khiến cho người hỗ trợ dẫn tiến một phen. Nếu như chúng ta sớm làm tốt công việc này lời nói, cái kia trần thuật cũng là chúng ta người. Chút điểm này, ta vẫn tin tưởng Tiểu Âm cá nhân mị lực. Tiểu Âm muốn thần thái có thần thái, muốn tướng mạo có tướng mạo. Trọng yếu nhất là sẽ còn nũng nịu, mềm nhũn thì theo thân thể không có xương cốt giống như. Người nam nhân nào có thể cự tuyệt đến a? Khổng Khê lạnh như băng theo cái chày gỗ giống như, nhìn thấy cũng làm người ta muốn đứng xa xa. Hừ, hiện tại hắn là ta sinh tử đại địch, có hắn không có ta. Tô Âm hung tợn nói ra, Tiểu Âm, không cần vì một cái tiểu nhân vật phiền não. Chúng ta hiện tại muốn cân nhắc là sau này thế nào kết thúc vấn đề. Đúng đúng đúng, Lâm tỷ có đề nghị gì sao? Thứ nhất, mặc dù là kịch bản này là Khổng Khê đưa tặng cho Tiểu Âm, nhưng là chúng ta cũng muốn làm ra một bức kịch bản này là chúng ta tranh qua đến tư thái. Chúng ta muốn nói cho ngoại nhân, chúng ta không chỉ có tranh giành, chúng ta còn tranh giành thắng. Tô Âm gật đầu, sợ sẽ nhất là cam chịu triệt để châm luân hoặc là triệt để hướng Khổng Khê thần phục. Lần này hội nghị kết thúc, có lẽ các loại lời đồn bay đầy trời, chịu đựng tám phía gió bão, ta từ sừng sững bất động. Thứ hai, cơ trưởng tiên sinh kịch bản này đã đến chúng ta trên tay. Chúng ta phải làm thật tốt, đem nó diễn tốt, Trương Lâm nói ra. Công ty coi trọng như vậy, Khổng Khê cũng nhịn không được xuất thủ tranh đoạt. Chứng minh kịch bản nội dung đủ tốt, chúng ta liền đi tìm Lật Đồng, để hắn đầu nhập đại lượng tiền tài, để hắn cho tốt nhất tư nguyên. Nếu là đem nó làm thành bảo khoản, khi đó hồi tưởng, ngày hôm nay chịu một ít ủy khuất này tính là gì? Nhưng là, ta thật sự là chán ghét tên biên kịch kia biến hot. Kịch bản này nếu hoàn thành tốt, thế tên biên kịch kia không phải là nổi tiếng sao? Tiểu Âm, người xuất đạo nhiều năm như vậy, chẳng lẽ này một ít đạo ý vẫn chưa rõ sao? Không giết chết chúng ta, sẽ chỉ làm chúng ta càng thêm cường đại. Đợi đến ngươi bước lên đỉnh phong thời điểm, phát hiện trước kia để ý cái kia ít chuyện thật sự là không đáng giá nhắc tới. Đến lúc đó ngươi cùng cái kia trần thuật tại trên tiệc ăn mừng nâng cốc ngôn hoan cũng khó nói. Tô Âm mím mím môi, nói ra, ta biết Lâm tỷ là tốt với ta. Ta nghe Lâm tỷ. Thứ ba, nghĩ biện pháp cùng Bạch Khởi Nguyên giữ gìn mối quan hệ. Ta phát hiện, ngươi muốn thay thế Khổng Khê, trở ngại lớn nhất cũng là Bạch Khởi Nguyên. Trương Lâm thanh âm kiên định nói ra, nếu không phải Khổng Khê có hắn hỗ trợ nói chuyện mà nói, sợ là lần này ai thắng ai thua thì hai chuyện. Ta hiểu rõ. Tô Âm lại một lần nữa gật đầu đáp ứng. Tốt a, ta ra đi tìm hiểu một chút phong thanh. Ngươi cũng nghỉ ngơi một chút đi. Ngày hôm nay nhưng là đem chúng ta Tiểu Âm cho mệt mỏi. Ta để trợ lý yêu cho ngươi bánh kem cùng cà phê. Một hồi đưa tới, ta cũng đi ra ngoài một chuyến. Tô Âm nói ra, Trương Lâm sững sờ, hỏi, đi chỗ nào? Ta chịu ủy khuất lớn như vậy, tự nhiên muốn đi lật đổ bọn họ bên kia khóc lóc kể lể một phen a. Tô Âm lấy ra tấm gương chiếu chiếu, trong gương chính mình nước mắt như mưa, con mắt sưng đỏ, nhìn điềm đạm đáng yêu bộ dáng, hài tử biết khóc sẽ có kẹo ăn. Cái trạng thái này vừa vặn, hiện tại ra ngoài lấy viên kẹo ăn. Nói xong, liền xoay người chỉ hướng bên ngoài đi đến. Thì bà cô nhỏ này đều thành tinh. Trương Lâm nhẹ nhàng thở dài, chính mình lúc tuổi còn trẻ làm sao lại không trưởng thành tốt đâu. Bạch Khởi Nguyên vừa mới đẩy cửa ra đi vào phòng làm việc của mình, chờ ở bên trong Đằng Vân thì tranh thủ thời gian nghênh đón. Khởi Nguyên, trước đó không phải đã nói sao, lần này ngươi muốn thích hợp giữ một khoảng cách, coi như không đứng ra phản đối Khổng Khê, cũng phải gìn giữ trung lập, để cái kia Khổng Khê gặp phải một chút ngăn trở, thể nghiệm đến một chút khoảng cách. Không phải vậy lời nói, nàng thật đúng là không biết trời cao đất rộng, nhưng là ta vừa rồi làm sao nghe nói, hội nghị cấp cao bên trên, là bởi vì ngươi cuối cùng lựa chọn, mới khiến cho Khổng Khê chuyển bại thành thắng, lại một lần nữa thắng được Tô Âm. Bạch Khởi Nguyên một mặt ý cười nhìn lấy Đằng Vân, cười hỏi, nếu như theo lấy ý nghĩ của ngươi, kết quả cuối cùng sẽ như thế nào? A, Đằng Vân một mặt mê hoặc nhìn lấy Bạch Khởi Nguyên, hỏi, Khởi Nguyên, ngươi có ý tứ gì? Ta nói, nếu như ta lần này xa lánh Khổng Khê, đứng ra phản đối nàng hoặc là bảo trì trung lập, ta cùng Khổng Khê lại biến thành cái dạng gì? Khả năng có thể sẽ để Khổng Khê chân chính ý thức được Bạch gia đối nàng tầm quan trọng. Nhìn, thấy Bạch Khởi Nguyên cái kia cười tủm tỉm ánh mắt, Đằng Vân cảm giác được sợ hãi, bởi vì nàng rõ ràng, đây là Bạch Khởi Nguyên đang nổi giận trạng thái, mà lại, là hắn nổi giận trạng thái. Nếu là hắn mắng hơn mấy câu nện mấy thứ đồ, ngược lại sẽ không để cho nàng khẩn trương thành cái dạng này. Đúng, ngươi nói cho ta biết, ngươi nói đây là nữ nhân thái độ bình thường. Đại đa số nữ nhân đều là dạng này. Đúng, đại đa số nữ nhân đều là dạng này. Đằng Vân liên tục gật đầu, nói ra, khó có thể phủ nhận. Người thực chất bên trong bao nhiêu đều có một ít tiện căn tính, càng là dễ dàng đạt được một vật, thì càng không biết cố mà trân quý. Nếu để cho bọn họ nỗ lực tâm huyết, nỗ lực lao động, thậm chí nỗ lực càng nhiều, bọn họ ngược lại sẽ gấp đôi chân quý. Biết mình vốn có những vật này thật sự là kiếm không dễ. Ngươi nói là đại bộ phận nữ nhân đều là dạng này, nhưng lại không phải tất cả nữ nhân đều là dạng này. Khổng Khê thì không phải như vậy. Bạch Khởi Nguyên trên mặt còn bảo trì châm mỉm cười tư thái, nhưng là ánh mắt lại đã kinh biến đến mức âm lệ hung ác. Nếu như ta như thế đối đãi Khổng Khê, nàng sẽ trong nháy mắt cùng ta giữ một khoảng cách. Nàng hội coi ta là làm một cái tiểu nhân hèn hạ mà cách ta xa xa, khi đó ta còn như thế nào đến gần nàng? Ta còn như thế nào đi vào trong nội tâm nàng? Đằng Vân, ngươi có thật sự muốn tốt cho ta không? Có thật sự muốn giúp ta cùng Khổng Khê tiến tới cùng nhau? Nếu như ngươi là thật tâm, vậy liền chứng minh ngươi IQ có vấn đề. Nếu như ngươi là giả ý, vấn đề này liền càng thêm nghiêm trọng. Bạch Khởi Nguyên dùng ngón tay đầu đâm đâm Đằng Vân tim vị trí, nói ra, cái kia chính là chỗ này xảy ra vấn đề. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.